Thời đại mới biến động, chương 64, Eidolon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, ha, thở gấp lấy hơi để gia tốc năng lực tự khôi phục của mình. Andrew nhíu mày rồi cũng nhanh chóng đứng dậy. Thương thế vốn có thể đưa một người thông thường vào bệnh viện khó có thể làm phiền được anh, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một thương thế nặng. Anh đã gãy mất ít nhất 2 khúc xương ngực sau khi bị tên kia va chạm. Bộ phận hấp thu động năng của bộ giáp cũng không thể hấp thụ hoàn toàn, và có một lượng lớn động năng được truyền thẳng qua bộ giáp. May mắn thay, nó không đủ để làm anh ngã xuống, một phần là nhờ vào khả năng tự lành cao cấp cũng như năng lực sinh tồn ngoan cường của cơ thể sau khi được tiêm vào huyết thanh Atlas. Nói thật anh cũng không chắc chắn rằng mình có thể chống chọi được bao lâu nếu mà tên kia cứ tiếp tục gia tăng sức mạnh một cách vô lý như vậy. Đúng thật là một đối thủ đáng gờm, khả năng cao người này có thể chịu được 1-2 chiêu từ những cao thủ đỉnh cao của co. Một điều mà đến bây giờ anh cũng không có tự tin. Cậu thanh niên này nhìn còn trẻ hơn anh, chắc có 20 chứ mấy, mà đã có thực lực khủng bố như vậy rồi thì đúng thật là đáng gờm. Nếu mà tiếp tục cải thiện thực lực bản thân thì chắc chắn tương lai sẽ có chỗ cắm rùi trên bàn đàm phán tầm cỡ thế giới. Đáng tiếc tố chất tâm lý cũng như trình độ chiến thuật của người này quá kém, chỉ sợ là sẽ bị người khác chơi xỏ đến không biết đường nào mà lần. Bị người bán đi còn giúp đỡ họ đếm tiền. Chỉ dựa vào đợt giao phong chiến thuật giữa hai người vừa rồi là Andrew có thể thấy rõ được những thiếu hụt của chàng thanh niên đang gầm thét này. Dù sao anh cũng là một người thần kinh bách chiến, nếu mà anh không nhìn nhận ra được những điểm yếu của địch thủ thì làm sao có thể chế tạo ra những kế sách để đánh bại đối phương được. Và không cần là bác sĩ tâm lý, anh có thể thấy được người này tâm tư đơn thuần, dễ nổi nóng, và cũng cực kỳ tự cao tự mãn. Đáng tiếc thay, người này lấy man lực bù cho trí tuệ, lấy ngạo mạn bù cho ý chí, nên khó mà có thể thực sự trở thành một cường giả, chân chính được, nhưng mà hiện tại thì không cần trưởng thành, hắn cũng có thể xử lý được anh nếu mà Andrew không cẩn thận. Andrew cũng đã thấy được những quả tên lửa được Gaia sử dụng để đánh lạc hướng tên kia câu được một chút thời gian cho anh hồi phục. Số lựu đạn tới từ một chiếc máy bay không người lái gần đó cũng làm được hiệu quả này. Thậm chí còn làm được tốt hơn so với những tên lửa mini đó. Trong 4 viên lựu đạn đó có một viên flashbang, một viên sóng âm, một viên lựu đạn công suất cao, và cuối cùng là một viên lựu đạn là gián đoạn lưu truyền chân khí. Quảng cáo, event, khởi động Eidolon đi, giọng nói máy móc vang lên. Gaia vẫn luôn theo dõi cùng chú ý từng động thái của anh. Những con robot chiến đấu do cô ấy chỉ huy vẫn còn năng lực chiến đấu, nhưng vì đảm bảo tính mạng cho Andrew, chúng được đưa vào chế độ bắn, và chỉ bắn khi mà siêu máy tính này yêu cầu. Biết rồi, cảm ơn cô vì sự trợ giúp nhé. Anh thở ra một hơi để bản thân bình tĩnh lại, và cũng mở ra chế độ đặc thù kia. Im lặng gửi một ý niệm cho bộ giáp. Kích hoạt Eidolon, không phải là anh giật gân, nhưng chế độ này thực sự tiêu hao nhiều năng lượng lắm. Muốn sử dụng trơn tru thì phải có nhiều khổ luyện cũng như một nguồn năng lượng siêu nhiên dồi dào. Người thường sử dụng chỉ tổ chết sớm, khi mà không có năng lượng nào cung cấp cho hệ thống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần khô kiệt não khó mà chịu tải được lượng thông tin hiện tại. Chỉ cần nhìn vào các yêu cầu của thứ này, Andrew có thể đoán được đại khái hướng phát triển tiếp theo của mẫu áo giáp chiến đấu này mà bên phòng nghiên cứu định áp dụng. Dù sao thì với những tinh thể, nằm trong phòng nghiên cứu của Serafina không thể bị lãng phí. Não bộ có thể được huấn luyện để tiếp nhận thông tin với tần số như vậy, nhưng nếu không có đủ năng lượng cung cấp cho hệ thống Eidolon, thì khả năng cao nó sẽ ngắt giữa chừng, gây nguy hiểm cho người sử dụng. Eidolon tựa như một loại doping vậy, sử dụng nhiều thì chắc chắn sẽ có vấn đề, nhưng mà sử dụng nó thì lại có hiệu quả rất lớn. Không phải co không có háo chất để tạm thời tăng lên cơ năng thân thể, nhưng cái tăng lên, này của Eidolon nó quá toàn diện, hoàn toàn có thể đưa thực lực của người trang bị tiến một bước lớn. May mắn cho Andrew, anh hoàn toàn có thể sử dụng hệ thống này trước khi tiêm vào Atlas. Và sau khi tiêm huyết thanh, thì anh có thể giữ được trạng thái đó trong hơn 15 giây, đầy đủ để chiến đấu. Quảng cáo, event, trở lại với thực tại, thì hiện tại Andrew đã tiến vào trạng thái siêu gia tốc. Khi mà một giây dài ngang cả phút. Những hạt tuyết rơi như đứng đọng lại trên không trung, chậm rãi, ì ạch rơi xuống. Hiện tại, tư duy của anh đã gia tốc tới 64 lần so với bình thường, biến một giây đồng hồ tương đương với một phút. Với tốc độ phản ứng đó, thì anh hoàn toàn có thể hoàn thiện một vài chiến thuật trước khi đối thủ tới nơi. Khoảng cách giữa hai người là 123.52 mét cũng có nghĩa là nó sẽ tốn chính xác không? 35 giây để đối thủ lao tới, dựa vào phán đoán chuyển động. thế giới thông thường biến mất thay vào đó là thế giới được tạo thành bởi những đường kẻ xanh ngang dọc những số liệu kết hợp với nhau tạo thành một thế giới. Hoàn chỉnh hơn, mắt con người không phải thiết bị ghi hình hoàn chỉnh nhất, nó sẽ chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố bên ngoài, gây nên phán đoán sai lầm. Hiện tại hệ thống Eidolon này hỗ trợ giảm thiểu những sai lầm đó bằng cách truyền tải những thông tin quan trọng thẳng vào đại não anh. Tạm biệt ảnh hưởng của flashbang hay bom khói, bây giờ là thời đại của tầm nhìn điện tử. Hàng chục dòng số liệu tràn vào não Andrew, khiến cho anh cảm giác như não mình đang nóng lên. Hiệu quả này sinh ra bởi Eidolon là sản phẩm cải tiến từ thiết bị thu thập cùng xử lý thông tin trên chiến trường. Khoảng cách nhiệt độ, khả năng hành động của đối thủ. Cảnh tượng trong tương lai gần. 0, 23 giây được chiếu thẳng vào mắt anh có thể thấy hệ thống tuần hoàn chân khí của đối thủ, tính chất đặc thù của chúng. Tất cả những dòng số liệu đó tràn vào và chính bộ giáp này cũng làm ra những cải thiện hợp ý Andrew. Giáp thay đổi cấu trúc năng lượng từ lò phản ứng được hấp thụ gấp 3, cường hóa tất cả các tính năng lên gấp 3. Thậm chí, nguồn năng lượng tích tụ hơn 2 tuần trong cơ thể anh cũng được giải phóng trong giây lát, nâng tất cả yếu tố cơ năng thân thể lên một tầm cao mới. Quảng cáo, event, chỉ thấy, đối thủ của anh lao vọt tới, tốc độ phá vỡ bức tường âm thanh, tạo thành một vòng khí. Đáng tiếc, với tốc độ này, ở tư duy của anh thì cũng chỉ ngang với 5.47 m/s, hoàn toàn có thể phản ứng kịp. Nhất là khi tất cả các tố chất thân thể của anh đều được nâng lên gấp 4 lần. Đùng, âm thanh hai người va chạm vang vọng khắp đỉnh núi trụi lùi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này thì cũng không có cái cây nào lành lặn nữa rồi, tuyết đọng cũng đã bốc hơi. Thanh kiếm đó quá nguy hiểm, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là anh cần đánh vượt qua kiếm. Điều cực kỳ dễ dàng khi mà anh có thể nhìn rõ nó sẽ ở đâu trong tương lai. Nắm đấm mang theo lực lượng đủ để đánh lật một chiếc xe tăng nặng 50 tấn đấm thẳng vào mặt. Thanh kiếm có thể cắt thép hợp kim thì đâm thẳng vào tay trái của Andrew. Âm thanh từ hai người giao chiến đủ để phá vỡ màng nhĩ của những người đứng gần. Ở cái tầm thứ này rồi, thì một người không khác gì một cỗ máy chiến tranh. Ngang hàng với một đại đội bọc thép hiện đại, hai người nhìn như ngang hàng nhưng thực chất thắng bại cũng đã được phân chia rõ ràng. Bởi thanh kiếm kia đã đâm vào thịt. Cố định lại tại chỗ hơn 0.2 giây và cổ tay đối thủ bị tay trái của anh bắt được. Chỉ thấy vị trí của hai người được nhuộm màu tím do những khẩu PSASA từ những chiếc máy bay không người lái do Gaia điều khiển. Cách chương.